Fabio quần thần, chương 25, góc truyện audio.com, 25, Bạch Tiểu Đường bị cắm trước khi phát tình. Muốn nhìn anh mặc à? Thường Hành ôm cậu vào trong ngực buồn cười hôn hôn, dùng sức cắm ngón tay dùng sức vào huyệt khẩu ướt lộc cộc của Bạch Tiểu Đường quấy, em thật là đã thiếu đánh lại thiếu thao. Omega bị cắm mông không ngừng nhếch lên, ánh mắt rất nhanh lại bắt đầu mơ hồ. Thường Hành chịu đựng tình dục ôm cậu vào trong lòng hung hăng cắn tuyến thể. Đừng phát tình, giờ phát tình thật sự sẽ bị anh thao chết. Muốn nhịn, nhịn không được, Bạch Tiểu Đường tựa vào đầu vai Thường Hành thở dốc, anh đừng cắm nữa. Thường Hành hừ lạnh một tiếng. Là chính em phát dâm câu anh. Omega nghe vậy túm cả vạt Thường Hành, lôi kéo cả người dính ở trên người Alpha, dầu mông phun đi em thủy ở bắp đùi Thường Hành. Hô hấp Thường Hành cứng lại, xoay người buồn bực kêu lên. Bạch Tiểu Đường lập tức xuống khỏi lưng Alpha chui vào chăn lăn đến trong lòng Thường Hành cọ cọ. Anh giống như đem em, có chán hay không? Alpha lôi cậu, lại ấn Bạch Tiểu Đường sau cổ đem hắn ngạnh ôm vào trước người, đem em thao dâm. Omega nghe vậy tức giận đá chân. Là anh làm kỳ phát tình của em đến sớm, còn không phải vì em mặc quần áo này câu anh à. Thường Hành không cam lòng yếu thế phản bác nhéo cánh mông cậu liều mạng xoa. Đừng, Thường Hành đừng, Omega thở dốc dần dần nóng lên, ngẩng đầu lên dán trong lòng Thường Hành, trong nhà còn có việc mà. Thường Hành lưu luyến thu tay, ôm lấy eo Bạch Tiểu Đường nhão dính dính hôn mấy miếng. Vốn dĩ không muốn làm em động dục, ai biết em còn có bản lĩnh từ chối anh chứ. Thường Hành cùng Omega càng dán càng chặt, em là Omega của anh, sao từ chối được. Vì thế mặt Bạch Tiểu Đường lại nổi lên tình dục hồng, thở hổn hển kẹp chặt hai chân, nhưng mà Thường Hành lại cố chấp nhét tay vào giữa hai chân cậu xoa, chờ Omega thật sự sắp phát tình mới thu tay lại, đưa Bạch Tiểu Đường vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Bạch Tiểu Đường đã hoàn toàn mơ hồ, ôm cổ Thường Hành cọ tới cọ đi, chán còn mang sóng tình chưa tan. Alpha lúc này lại đau lòng, vuốt dấu hôn trên người cậu do mình tạo ra tự trách không thôi. Thường Hành anh dữ quá, Omega ngồi trong lòng Thường Hành phát ngốc, lẩm nhẩm, trước kia em không chảy nhiều nước như vậy. Thường Hành đặt cậu ở mép giường, nén cười ngồi xổm xuống giúp cậu lau bắp đùi ướt rầm rề. Kiên nhẫn một chút, lúc này chúng ta lăn lộn mấy ngày mấy đêm, trong nhà cũng có chuyện. Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn gật đầu, ngã vào trên giường ngáp một cái, sau đó tìm nguồn nhiệt kéo Alpha đến trước người ôm lấy. Thường Hành ôn nhu nằm cạnh cậu chờ Bạch Tiểu Đường sắp ngủ mới tay chân nhẹ nhàng xoay người ôm người vào trong ngực nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau Omega rời giường vẫn là mơ hồ, dùng trán chống cổ Thường Hành hừ nhẹ. Hình như, sắp phát tình, Alpha sờ sờ đầu cậu quả nhiên cơn sóng tình vẫn chưa rút đi, trong lòng Thường Hành biết mình làm quá đành ôm Bạch Tiểu Đường dỗ. Nhịn chút mấy ngày nay anh cắn em nhiều chút, chờ cửu ca tìm được tẩu tử rồi, chúng ta cũng có thể an tâm. Bạch Tiểu Đường nghe cảm thấy có lý, nhưng cũng nhịn không được dán vào lòng hắn, dán hô hấp lại nóng lên. Alpha đành phải kéo cậu ra, thật sự khống chế không được ôm cậu vào phòng tắm rửa mặt. Omega trong cơn sóng tỉnh dính người đến lợi hại, tuy rằng còn. Góc truyện audio.com, có chút lý trí biết mình không thể phát tình vào lúc này, nhưng Thường Hành một khi tới gần cậu sẽ nhịn không được ngây ngốc vùi vào lòng đối phương, da thịt thân cận một lát giữa hai chân cũng có nước chảy xuống. Thường Hành gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nếu thỏa mãn dục vọng của Bạch Tiểu Đường, phải trì hoãn chuyện anh hắn cùng tẩu tử, nếu đẩy Omega ra, lại thực sự luyến tiếc, vì thế hai người họ ở trên giường lăn qua lăn lại, tuy rằng không thân thiết, Bạch Tiểu Đường ướt chẳng khác gì kỳ phát tình. Náo loạn mấy ngày, Thường Cửu cũng chạy về Thượng Hải, tìm được sòng bạc tới tìm Thường Hành chạm trán. Thường Hành luống cuống tay chân giúp Bạch Tiểu Đường mặc quần áo, lại lôi kéo tay cậu đi gặp Thường Cửu. Bạch Tiểu Đường hơi ngây người, hai người thường ra nói chuyện cậu lại ngần người, lại không tự chủ được dán vào người Thường Hành thổi khí vào lỗ tai Alpha. Thường Hành cắn răng đẩy cậu ra, Bạch Tiểu Đường lại ba ba mà dán lên, không ồn không quậy, chỉ ngoan ngoãn mà dính lên người Alpha, mông uốn éo, không cần xem động tác chỉ người tin tức tố cũng biết sắp phát tình. Thiệu gia nhờ người truyền lời nhắn cho anh, nói có tin tức của Tiểu Xuyên. Sắc mặt Thường Cửu tối tăm tới cực điểm, biểu tình của Thường Hành khẽ biến. Anh đừng tin, chắc chắn chúng lừa anh, dù lừa anh cũng không từ chối được. Thường Cửu bực bội xoa tóc, đây là manh mối duy nhất anh tìm được tẩu tử của các em. Thường Cửu nói đến đây, Bạch Tiểu Đường đang cố sức bỏ lên lưng Thường Hành, dùng cả tay chân, nghiêm túc đến độ khiến Alpha cũng không nỡ kéo cậu xuống người mình. Anh nói đi, chúng em có thể giúp anh cái gì? Thường Hành kéo Omega từ trên lưng xuống, lại kéo đến trước người ôm chặt. Thường Cửu nhíu mày suy tư thật lâu, từ trong lòng ngực móc ra hai khẩu súng đặt lên bàn. Thiệu gia hẹn anh đêm nay gặp mặt ở đây, hai đứa cầm súng phòng thân, thuận tiện giúp anh tìm hiểu tin tức, có thể cậy ra miệng người Thiệu gia là tốt nhất, cậy không ra. Alpha cười lạnh đứng dậy, hai đứa nhìn giải quyết là được, anh giải quyết hậu quả. Thường Hành nghe xong, lòng sao động bất an lại bắt đầu hưng phấn, ai ngờ Bạch Tiểu Đường còn kích động hơn cậu, thấy nòng súng lóe sáng, ngay cả Alpha cũng không dính, hơn nửa người bổ nhào vào bàn trà túm lấy súng cười ngây ngô. Bạch Tiểu Đường, Thường Hành bất mãn hừ nhẹ, đáng tiếc Omega không nghe thấy, dầu mông, một lòng một dạ dùng ngón tay vuốt báng súng. Bạch Tiểu Đường, Alpha xoa gáy cậu xách người vào trong lòng, phát tình thì thành thành thật thật ôm anh, lấy súng làm gì? Bạch Tiểu Đường lại kích động tựa vào vai Thường Hành thì thầm không thôi. Thường Hành, đại ca cho em súng, cuối cùng em cũng không cần mang dao. Súng này thật là đẹp mắt, Bạch Tiểu Đường, anh cảnh cáo em. Thường Hành cảnh cáo em đã bắt đầu phát tình, anh động động ngón tay là có thể cắm em mềm, cho nên mấy ngày nay ngàn vạn chớ chọc anh, không muốn bị anh thao chết thì an phận chút. Nhưng đây là súng mà, Omega lưu luyến vuốt báng súng, thấy Thường Hành nhướng mày muốn giận mới bang một tiếng vứt súng lên bàn trà, dính vào lòng Alpha giống miếng cao dán. Vì thế Thường Hành ôm cậu vừa lòng hừ nhẹ, này còn tạm được, Bạch Tiểu Đường trộm Alpha thè lưỡi, híp mắt thoải mái dễ chịu nằm trong lòng Thường Hành nghỉ ngơi. Đêm nay làm thế nào? Thường, gocchuyenaudio.com, Hành thấy Bạch Tiểu Đường chịu thua cũng không lăn lộn cậu nữa, người Thiệu gia muốn tới sòng bạc cừu ca chắc chắn là bị chuốc rượu, chúng ta thật ra có thể chuồn ra ngoài tìm hiểu tình báo. Thiệu gia, Bạch Tiểu Đường thanh tỉnh một ít chán ghét nhíu mày, anh không phải nói bọn họ căn bản không bắt cóc tàu từ à? Cho nên anh cảm thấy chúng tới tay không? Thường Hành thở dài, người Thiệu gia biết chắc cừu ca sẽ không bỏ qua bất luận manh mối nào, dù biết rõ là giả cũng sẽ chấp nhận, đến lúc đó bịa chút tin tức quyết định có thể đạp đại ca một cú. Bạch Tiểu Đường nghe vậy cười không ngừng, không sai, dựa vào hiểu biết của em với họ tám phần là như vậy. Chúng ta đến giúp cừu ca cậy miệng người Thiệu gia, người tham gia tiệc rượu thì không được. Omega cắn hầu kết Thường Hành nhỏ giọng nói thầm, hạ nhân chắc là được, đến lúc đó thừa dịp bọn họ ở sòng bạc chúng ta chia nhau hành động, tóm được một người cũng được, có thể tìm được người sợ chết hỏi rõ ràng. Thường Hành nghe xong lời này sau một lúc lâu không mở miệng, chờ Bạch Tiểu Đường hoang mang ngẩng đầu lên, mới cong khóe miệng nhếch gáy cậu. Chia nhau hành động, Omega dùng mình, Thường Hành, sao anh lại nghi ngờ nhanh vậy, em muốn chia nhau ra hành động. Thường Hành vẫn là cố chấp ép hỏi, Tiểu Đường, em sắp phát tình, dù là trước khi phát tình cũng không rời khỏi anh được. Bạch Tiểu Đường ngồi trên đùi Alpha sờ sờ khóe miệng Thường Hành, lại thò lại gần hôn. Không sao, cách vài phút anh tới cắn em một ngụm là được. Thường Hành híp mắt cười rộ lên, ngón tay ngựa quen đường cũ chen vào bắp đùi cậu sờ. Nhân tiện lại thay quần à, Bạch Tiểu Đường bẹp miệng nhẹ giọng oán giận, đều tại anh, chậm trễ chính sự, ai bảo em dụ anh. Thường Hành tìm môi cậu hôn lên, nói nữa, em cũng muốn được anh cắm. Bạch Tiểu Đường biệt biệt nữu nữu gật đầu, lung tung hôn một lát tâm tư lại về tới súng, đẩy Alpha ra cầm súng ngắm nghía yêu thích không buông. Lòng Thường Hành lại nổi lên ghen tuông, nhịn không được thò qua dán gáy Bạch Tiểu Đường liếm, liếm Omega đến mơ hồ mới bỏ qua, lại túm tay Bạch Tiểu Đường đi rửa mặt. Bạch Tiểu Đường ủy khuất lấy chân dẫm mũi chân Alpha, em phát tình thật xem anh làm thế nào, cắm nhiều thêm mấy lần mà thôi. Thường Hành không quan tâm đè lên người cậu, em còn sợ à? Ai nói em sợ, Omega nhất thời chán nản, từ trong lòng Thường Hành trốn thoát, ngồi ở trên giường thay áo sơ mi hơi mỏng, lại cầm áo choàng nhìn Alpha khiêu khích. Thường Hành ôm tay dựa vào cửa phòng tắm cười lạnh, không muốn xuống giường à? Em mặc cái này hành động mới tiện. Bạch Tiểu Đường dắt khẩu súng ở sau thắt lưng, đắc ý rào rạt đi đến bên người Alpha sờ dục căn nóng bỏng dưới áo tắm, dù sao. Đêm nay anh khổ sở hơn em. Bạch Tiểu Đường, Thường Hành nghiến răng nghiến lợi nắm cổ tay của cậu, em cho rằng anh thật sự không dám làm em phát tình lúc này. Bạch Tiểu Đường như cũ cười đến là khiêu khích, đúng vậy, anh không dám, nói xong kéo khăn của Alpha xuống cả người dán lên sảng khoái thở dốc bởi vì em cũng không dám, em sợ chậm trễ chuyện tàu từ, hai người họ duy trì tư thế này, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, lại đồng thời chật vật tách ra. Được rồi, anh phục em còn không được sao? Thường Hành thở hồng hộc vọt vào phòng tắm rửa mặt buổi tối cách. gocchuyenaudio.com, 5 phút đồng hồ gặp phòng rửa mặt để anh cắn tuyến thể. Bạch Tiểu Đường ngồi ở mép giường ngượng ngùng khép lại hai chân, run rẩy nhịn một lúc lâu vẫn là không nhịn được, trên quần xuất hiện một vệt nước nhỏ. Vừa vặn Alpha cũng rửa mặt xong ra thay quần áo, Omega nhảy nhót thò lại gần, dán mặt lên mặt Thường Hành hạ nhiệt độ. Em như vậy bảo anh yên tâm thế nào? Alpha thở dài sờ sờ cổ Bạch Tiểu Đường. Omega dán mặt lạnh căm căm của Thường Hành thoải mái hừ hừ, còn vỗ ngực cam đoan. Em khẳng định có thể từ miệng người Thiệu gia cạy ra tin tức. Anh không yên tâm em. Thường Hành quay đầu trừng mắt nhìn cậu một cái thắt cà vạt xong giấu súng ở thắt lưng, lại bế Bạch Tiểu Đường lên nhìn từ trên xuống dưới tiện đã thấy vệt nước ở quần Omega, lúc này mới mấy phút lại ướt rồi. Bạch Tiểu Đường cười che lại mông. Không sao, em nhịn được. Thường Hành vừa tức vừa gấp lại không có cách khác đành lạnh mặt xem Omega cao hứng phấn chấn chạy loạn ở trong phòng, hận không thể đè cậu ở dưới thân thao mềm. Cách chương.